Truyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài. Tác giả Quỷ Miêu Tử. Dịch giả Mẹ Cherry. Người đọc Thế Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện.qq.vn. Chương 13. Bữa sáng tình yêu. Khoảng thời gian sau đó, Hà Vũ quả nhiên làm theo đúng lời của anh ta nói, chỉ giải quyết công việc chung. Nhưng chính sự bình thường của hai người lại khiến cho mọi người xung quanh nhận ra vấn đề bất thường. Chỉ bằng cách xưng hô của Kỷ Lương đối với anh thôi là đủ nhận thấy rồi. Tất cả mọi người trong cục cảnh sát đều biết, tính tình của Kỷ Lương rất không phân lớn nhỏ. Bình thường cô gọi mọi người cũng rất là tùy tiện. Nhưng mỗi khi cô gặp Hà Vũ, cô sẽ nói ra một câu khiến cho mọi người nghe đã kinh hãi, lạnh cả sống lưng. Cảnh sát Hà. Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Hà. Giọng nói tươi sáng như ánh mặt trời kia, nhưng lại khiến cho các đồng nghiệp bất giác co rụt người lại. Đến rồi, đến rồi. Những người khác tự động giữ im lặng, quay về vị trí của mình, chọn một tư thế thoải mái nhất, bắt đầu xem trò vui. Buổi sáng tốt lành, cảnh sát Kỷ. Giọng nói cứng rắn, đủ để hạ không khí ấm áp mà Kỷ Lương vừa cố dùng giọng nói tươi sáng như ánh ban mai kia tạo ra, xuống 8 độ. Hà Vũ nhìn bữa sáng mà cô cầm theo, không kìm được, liền buộc miệng hỏi. Chưa ăn sáng à? Nhìn cái túi đựng ni lông kia, có vẻ không giống mua ở bên ngoài. Tự làm sao? Anh vẫn nhớ rõ tài nấu nướng của cô tốt hơn Tiểu Tĩnh rất nhiều. Nói nhảm, ăn rồi thì còn cầm theo làm gì nữa? Những người khác đều thầm phỉ nhổ cái kiểu biết rồi còn hỏi cố này của anh. Đúng vậy. Gần đây, anh Duệ đặc biệt chăm sóc cho cô, sáng nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Kỷ Lương lấy hộp thức ăn vừa mở ra đã sợ run người, sau đó lại không nhìn được, toét miệng cười tươi. Không tò mò mới là lạ ấy. Hà Vũ không kìm được, lại nhướng mày lên, muốn kề sát và xem trong hộp kia đựng gì mà lại làm cô vui vẻ như vậy. Nhưng vì ngại có nhiều người đang ở đây nhìn mình, nên cũng không dám tiến đến. May mà có bảo bối Tần Dịch siêu tò mò, chỉ trong vòng một giây đã giải quyết được sự nghi ngờ trong lòng của anh. Oa oa! Tần Dịch đứng cạnh Kỷ Lương, nhìn thấy đã hét ầm lên. Sếp, hộp cơm tình yêu này! Một nỗi băn khoăn được giải đáp, thì ngàn vạn nỗi hoang mang lại trào lên. Đây là tình cảnh của Hà Vũ lúc này. Tiếng hét kia của Tần Dịch giống như mũi khoan, khoan vào lòng của anh. Giọng nói cũng không kìm được mà cứng rắn thêm vài phần. Chân cũng không giữ được mà bước lên vài bước. Liếc mắt nhìn một cái, anh tự nói với mình, chỉ muốn liếc nhìn cái hộp kia một chút thôi. Trong hộp có bánh sandwich tự làm, có bánh mì nướng và rau xà lách tươi xanh. Màu trắng ngà của sốt salad cùng với chân giò hun khói được làm vừa chín tới. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy vô cùng mê người, vô cùng ngon miệng. Ngoài sandwich ra còn có một hộp sữa. Bên cạnh có vài quả ô mai, một vài miếng đào được cắt rất đẹp để làm đồ tráng miệng. Nhìn qua là biết do người ta có tâm làm ra, mà miếng trứng chiên hình trái tim kia mới chính là trọng tâm của cả hộp cơm. Ngoài đồ ăn, còn có một mảnh giấy nhỏ được gài vào hộp cơm. Kỷ Lương hơi nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc kia sao hôm nay lại vẽ chuyện như vậy? Tuy cô cũng không muốn làm quá khoa trương, nhưng ngẫu nhiên làm cho cô ngạc nhiên vui vẻ như thế này cũng khiến cho tim cô hạnh phúc hơn nhiều. Tần Dịch nhanh tay nhanh mắt cầm lấy mảnh giấy kia. Cậu hắn giọng, đọc dòng chữ được viết trong giấy lên. Cưng à, tối hôm qua làm em ngủ muộn như vậy, hôm nay tôi đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng tình yêu cho em, nhất định phải ăn hết đấy. Ký tên người em yêu nhất. Ở đây là mình để em trong ngoặc,